Sát thủ thất nghiệp, chương 8, đây chính là nhà của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ người trong phủ đều nghe được tin đồn, rằng thì là mà chủ nhân của bọn họ, cũng chính là Triệu Hoài, sắp sửa thành thân đến nơi rồi. Triệu Phi Song nghe được tin đồn này từ miệng của Trương Viễn. Trương Viễn trông cao lớn thô kệch một thân chính khí thế thôi. Thật ra lại cực kỳ thích buôn dưa lê bán dưa chuột. Hắn lấy việc buôn chuyện làm niềm vui mỗi ngày. Trong phủ, dù chỉ là một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng không thể chạy thoát được nổi khỏi tay hắn. Tin tức Triệu Hoài thành thân cũng chính là do hắn lan truyền ra bên ngoài. Nguyên nhân là do hắn phát hiện ra được chủ nhân của bọn hắn đang âm thầm đặt mua hôn phục. Rồi thì Khan Nguyên Ương các kiểu, một khi mà Trương Viễn đã biết được chuyện gì, thì toàn bộ quý phủ từ trên xuống dưới cũng sẽ đều biết được hết. Kết quả là không tới hai ngày, tin tức Triệu Hoài sắp thành thân đã lan truyền ra khắp Hoài Vương phủ. Triệu Phi Song nghe được tin này, không biết làm sao mà trong lòng lại cảm thấy nhoi nhói. Cũng không biết có phải là bởi vì cái đồ móng heo bự Triệu Hoài kia. Rõ ràng mấy hôm trước còn tình chân ý thiết, hỏi mình có muốn thành thân với y không, nhưng chỉ vừa mới bị cự tuyệt là đã có ngay được ứng cử viên mới. Trinh chân y chỉ ý là thể hiện tình cảm một cách dứt khoát, rõ ràng, hay là bởi vì, một nửa Hoài Vương phủ mà Triệu Hoài đã hứa sẽ cho hắn sắp bị rơi vào tay kẻ khác mất rồi. Triệu Phi Song càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được lại muốn đi hỏi Triệu Hoài cho ra nhẽ. Nghe nói ngươi sắp thành thân hả? Giọng của Triệu Phi Song chua loét, nhưng chính hắn cũng chẳng nhận ra được điều ấy. Là tiểu thư nhà ai thế? Thành thân, Triệu Hoài sửng sốt, mặt đỏ đến tận mang tai. Ừ đúng vậy đấy, ngươi thấy sao? Thế là Triệu Hoài sắp thành hôn thật rồi. Lại còn hỏi hắn thấy sao nữa chứ? Trong lòng Triệu Phi Song trào dâng nỗi chua xót không tên. Còn cảm thấy tức nữa. Cũng không biết là nỗi chua xót này từ đâu mà tới. Chúc mừng ngươi, chúc các ngươi trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Triệu Phi Song trầm mặt, miệng thì nói chúc này chúc kia mà nghe giọng thì cứ như là có thâm cừu đại hận giết cha giết mẹ với người ta vậy. Triệu Phi Song nói xong định đi, Triệu Hoài kéo hắn lại. Mặt cười cười, Tiểu Phi Song, có phải là ngươi đã hiểu lầm cái gì rồi không? Hiểu lầm cái gì? Triệu Phi Song cúi đầu nhìn chòng chọc xuống giày của mình. Ngươi đợi chút, nói rồi, Triệu Hoài bước ra sau tấm bình phong, lấy ra một bộ y phục đỏ thắm, đặt ở bên trên là khăn hỉ thêu hình nguyên ương tinh xảo. Triệu Phi Song trợn tròn mắt, nhân chứng vật chứng đầy đủ thế này, có mà hiểu lầm cái con khỉ. Đương lúc vẫn còn tức giận thì lại thấy Triệu Hoài lấy khăn hỉ thêu hình nguyên ương tự trùm lên đầu mình. Vóc người y thon dài rắn giỏi, phủ thêm chiếc khăn voan này, trông lại có phần kỳ quái. Triệu Hoài hiển nhiên cũng có chút thẹn thùng, may mà gương mặt đỏ ửng đã được khăn hỉ che đi. Phi Song, ngươi có nguyện ý thành thân với ta không? Kỳ thực y có thể nhìn ra. Triệu Phi Song cũng không phải là vô ý đối với y, tuy hắn vẫn luôn miệng nhắc tới chuyện muốn lấy vợ. Thế nhưng lại chưa từng thấy hắn liếc mắt cô nương nào quá hai lần. Có lẽ hắn chỉ là khát vọng muốn có được một mái ấm thuộc về riêng mình. Thành thân với ta rồi, ta sẽ là thê tử của ngươi, nơi đây cũng sẽ chính là nhà của ngươi. Triệu Hoài ăn mặc có chút buồn cười. Dùng giọng đàn ông trầm thấp nói ra hai chữ thê tử. Vốn dĩ là sẽ có phần buồn cười, thế nhưng lại khiến cho Triệu Phi Song đỏ cả vành mắt. Trước giờ hắn vẫn thường hay ảo tưởng, hắn sẽ lấy được một tân nương mỹ lệ. Tân nương trùm lên khăn hỉ đỏ, ánh nến nhấp nhòe, tân nương rủ mặt xuống. Vậy là hắn liền có một mái ấm, trời lạnh, thê tử sẽ nhắc nhở hắn mặc thêm quần áo. Lúc ốm đau, thê tử sẽ dịu dàng chăm sóc cho hắn, nắm lấy tay hắn, hắn sẽ không còn phải chịu cảnh ốm đau lay lắt một mình. Đến cuối cùng cũng chỉ có một thanh đao lạnh băng ở bên cạnh làm bạn. Thời khắc này, vị tân nương trong ảo tưởng của hắn rốt cuộc cũng đã có dung mạo rõ ràng. Y không rủ mặt xuống, không ôn nhu chăm sóc cho hắn, trang phục cũng chẳng ra sao, trông đến là buồn cười. Thế nhưng y thật sự rất tốt, thật sự rất rất tốt. Ta nguyện ý, Triệu Phi xong khịt khịt mũi, mắt đỏ au, giờ khắc này tâm tư hỗn loạn chẳng còn nghĩ được gì khác nữa. Chỉ có thể nói theo bản năng. Triệu Hoài cười, nắm lấy tay hắn, Triệu Phi xong cảm nhận được mồ hôi nóng trong lòng bàn tay y, miệng khẽ cười. Triệu Hoài cúi người, cách lớp khăn hỉ nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái. Khăn hỉ khẽ đung đưa theo động tác của y, lần này không được đổi ý nữa đâu đấy, phở lờ. Ồ ôi y, ngọt quá à, nhưng chung quy vẫn là chuyện tấu hài thôi, cách chương.